mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, thứ 219 chương nhập học. Ninh tiểu thư, người này hay sủng vật muốn ở bản tinh cầu gửi nuôi. Chúng ta có mấy phần món ăn phục vụ. Xin ngươi cẩn thận xem. Cao to ngoại tinh nam tử đang nói chuyện đồng thời đem một cái tin tức phát quá khứ. Ninh tiểu Mỹ lựa chọn tiếp thu, mở trí não kiểm tra. Trước mắt lập tức xuất hiện một đạo màn hình. Trên màn hình hiện ra rất nhiều tinh tế văn tự. Viết một ít điều khoản còn có phục vụ hạng mục công việc. A phần món ăn, gửi nuôi 10 năm, duy nhất chi 50 hàng tỷ tinh tế tiền. B phần món ăn, gửi nuôi 100 năm, duy nhất chi 100 ức tinh tế tiền. C phần món ăn. Chấm ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Đương Ninh tiểu Mỹ nhìn cho tới khi nào xong thôi. Ngón tay đã ở run rẩy. Đùa giỡn cái gì, chỉ là gửi nuôi cái sủng vật. Cư nhiên mắc như vậy. Tiểu một, chúng ta đi thôi. Tùy tiện tìm cái có sinh vật sinh mệnh tinh cầu. Đem Viêm và Chính Thái Kỳ quá khứ nuôi thả. Có lẽ chúng nó gặp qua được rất tốt không được. Nuôi thả quá nguy hiểm. Nói không chừng một ngày kia chúng nó hai liền bị ai bắt đi. Hoặc là bị trở thành quái đánh giết tử. Đến lúc đó ngươi nghĩ khóc cũng không địa phương khóc. Hơn nữa gửi nuôi ở đây. Cũng là rất đáng giá. Người nơi này phi thường chuyên nghiệp. Bọn họ sẽ giúp ngươi hảo hảo chiếu cố Viêm và Chính Thái. Bình thường còn có thể huấn luyện chúng nó. Uy cho chúng nó để thăng thực lực chân quý bảo vật. Hơn nữa, chờ ngươi thực lực cường đại, chút tiền ấy, tùy tùy tiện tiện cũng có thể kiếm đã trở về. Tiểu một khuyên. Ninh tiểu Mỹ ở danh sách phía sau nhìn kỹ một chút. Phát hiện quả nhiên có thật nhiều chân quý bảo vật cũng ở trong đó. Đô là có thể dùng để cấp sủng vật để thăng thực lực. Hơn nữa cơ hồ mỗi ngày cũng có thể ăn được loại vật này. Nếu như nửa đường ly khai, như vậy liền hội đình chỉ phần món ăn, đợi được lúc trở lại, sẽ tiếp tục một lần nữa khởi động nguyên phần món ăn. Nói cách khác, nếu có thập nam, sủng vật ở đây sinh sống 3 năm liền rời đi, chờ đến kỷ sau 100 tuổi rồi trở về, còn có thể tiếp tục ở đây lý cuộc sống thất năm. Ninh tiểu Mỹ ở nhiều lần suy nghĩ mấy cái. Cuối cùng vẫn là làm ra quyết định. Nàng chi 200 ức tinh tế tiền, tuyển trạch chính là 100 năm phần món ăn, gửi nuôi 100 năm, cần 100 ức tinh tế tiền, hai liền cần 200 ức, mà gửi nuôi 10 năm, một cái liền cần 50 ức, này sai biệt cũng quá lớn, phản chỉ đô hoa nhiều tiền như vậy, cũng không kém kia nhiều 100 ức, kể từ đó, của nàng tài khoản chung cũng chỉ còn lại có 750 ức tinh tế tiền. Không khỏi cảm thán xài tiền như nước, lời này quả nhiên rõ ràng, bất quá ngược lại vừa nghĩ, này đó cũng chỉ là duy nhất đầu tư, sau này một khoảng thời gian rất dài, cũng sẽ không lại có cái gì trọng đại chi, ở Alademu tinh hệ chung, trừ thức ăn ngoài cùng một chút bình thường y phục ngoài. Những thứ khác Đông Tây Đô rất quý, cho dù là khoa học kỹ thuật sản phẩm, tại đây vô số năm tháng tiêu hao chung. Tài nguyên càng ngày càng ít, Ninh tiểu Mỹ đích thực lực đã đột phá tới thập giai. Đã không thể lĩnh đến mỗi tháng thiên nguyên tinh tế tiền trợ cấp. Mà 1.000 nguyên tinh tế tiền, cũng chỉ đủ một danh bình thường công dân một tháng tiền cơm. Nếu muốn mua điểm những thứ khác vật phẩm, liền không chút nghĩ ngợi, tồn cái 100 năm, mới có thể, lại cũng chỉ có thể mua được những thứ ấy đào thải khoa học kỹ thuật sản phẩm ni, Viêm. Chính Thái, các ngươi sau này tốt hảo ở đây cuộc sống, ta sẽ thường xuyên hồi tới thăm ngươi. Các Ninh tiểu Mỹ ở hướng Viêm cùng Chính Thái cáo biệt. Vuốt ve chúng nó đầu, giống, Viêm và Chính Thái đô rất không xá, chúng nó lôi kéo Ninh tiểu Mỹ năng lượng phục, không cho nàng ly khai. Trên người cái này năng lượng phục rất quý, hoa hơn 100 ức tinh tế tiền, bất quá lực phòng ngự rất mạnh. Theo tiểu vừa nói có thể chống đối thiên thọ cảnh cường giả một kích. Cho nên Ninh tiểu Mỹ căn bản không sợ điều này có thể lượng phục bị Viêm và Chính Thái xả hoại. Nhìn thấy Chính Thái cùng Viêm như thế bất xá, Ninh tiểu Mỹ nói không mềm lòng cũng là giả. Chỉ là nàng biết, ở tại chỗ này, mới có thể làm cho chúng nó tốt hơn trưởng thành. Trong học viện lại không cho phép dưỡng sủng vật. Hơn nữa nhiều người, ngày nào đó chính mình một không để lại thân. Này hai nhà hòa liền bị ai ai lôi đi cắt miếng. Cuối cùng, Ninh Tiểu Mỹ ngồi lên phi thuyền. Ở Viêm và Chính Thái kia vạn hội bất xá trong ánh mắt dần dần đi xa. Ngày hôm sau, phi thuyền đi qua Đức Mỗ Tinh tầng mây. Hạ xuống ít cấp học viện đỗ giữa sân. Ninh Tiểu Mỹ đích thực lực đã đạt đến thập giai. Chính thức trở thành này ít cấp học viện một thành viên. Mà giống như vậy ít cấp học viện, ở Đức Mỗ Tinh Thượng còn có thật nhiều cái. Ở đây học tập, chỉ là vì nhanh chóng đột phá thiên thọ cảnh, là có thể tuyển trạch tốt hơn học viện. Theo của nàng phi thuyền hạ xuống trên đường, cũng đã bị trường học siêu cấp quang não cấp tham tra được. Ở lấy ra thân phận tin tức sau, liền được phép tiến vào. Về phần nhập học chứng minh gì gì đó, ở nàng vừa mới lĩnh đến tâm tinh thời gian, vị lão giả kia liền vì nàng làm tốt, chỉ cần thực lực vừa đến, trực tiếp đến nhập học là được. Ninh Tiểu Mỹ theo trên phi thuyền mặt đi xuống, nàng quan sát bốn phía, chỉ thấy được xung quanh, thỉnh thoảng có phi thuyền đĩa ném các loại phi hành khí vật hạ xuống. Những thứ này đều là đến trường học sinh, về phần ngồi không dậy nổi phi thuyền. Đều là thành thành thật thật theo học viện cửa lớn đi tới. Một danh cả vật thể màu lam đậm người ngoài hành tinh theo bên cạnh trải qua. Này người ngoài hành tinh nhìn Ninh Tiểu Mỹ liếc mắt một cái. Trong ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ, dưới chân của hắn là một hình chứng đĩa ném, nâng thân thể hắn về phía trước phương di động, đảo mắt liền biến mất không thấy. Đồng dạng, xung quanh thỉnh thoảng có người ngoài hành tinh nhìn qua. Hết sức tò mò, Ninh Tiểu Mỹ không sợ chút nào. Mấy ngày nay nàng đã dần dần thói quen. Hơn nữa này đó người ngoài hành tinh ở ít cấp học viện đến trường. Đều là tuổi tác rất nhỏ. Nàng ở đây, coi như là một người đại tỷ tỷ. Điểm ấy khí lượng vẫn phải có. Đĩa ném, lần trước mua đồ thời gian. Ta tựa hồ cũng mua một. Thiếu chút nữa quên mất Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy xung quanh đồng học dẫm nát đĩa ném phi hài mặt. Trên, tốc độ rất nhanh, ở tiền phương chợt lóe sẽ không ảnh. Nàng lập tức nghĩ tới, rất nhanh theo vỏ sò không gian chung lấy ra một bàn tay đại tiểu kim loại vật phẩm mini đĩa ném. Làm nhỏ phi hành khí, chỉ áp dụng với ở thành thị chung ghé qua, tốc độ cùng phi thuyền so với, sai không ngừng gấp trăm lần. Hơn nữa vô pháp ở trùng động không gian chung qua lại không ngớt. Chỉ quản như vậy, kỳ giá cũng là xa xỉ. Bình thường công dân cũng mua không nổi. Đĩa ném chỉ có bàn tay đại. Khởi động nguồn sinh lực hậu. Lập tức liền thành lớn gấp đôi. Phát ra nhu hòa quang mang. Sau đó chậm rãi rơi xuống dưới chân. Ninh Tiểu Mỹ đứng lên trên. Cảm giác rất ổn động. Chân bị một cỗ lực lượng gắt gao hấp dẫn. Ngay sau đó, nàng tâm niệm vừa động, dưới chân đĩa ném liền siêu, một tiếng, mang theo thân thể của nàng bay về phía phương xa, ở một không chớp mắt khóc, một con người bộ dáng người máy, đêm này một ít đô nhìn ở trong mắt, đây là cái kia tân giống sao, không tệ, tựa hồ còn rất có tiền, cải tạo phi thuyền, còn có không gian bảo vật, này đó đô không tiện nghi a. Một gian bên trong phòng làm việc. Kỳ danh người ngoài hành tinh đang ở hưng trí nhìn người máy truyền về hình ảnh. Nghe nói là kế thừa mộ cái mấy trăm vạn năm trước mất tích bản tinh công dân di sản. Muốn không phải như vậy, lấy các nàng này chủng tộc khoa học kỹ thuật, tuyệt đối không có khả năng qua sông tinh vực, đi tới nơi này, đã như vậy, chúng ta liền âm thầm quan tra một khoảng thời gian đi. Cao đẳng trí tuệ thực vật sinh mệnh, đây chính là rất ít nhìn thấy. Không biết tư chất thế nào, mấy người này tương hỗ thăm nói, ngược lại lại đi quan tâm kỳ tiềm lực của hắn hạt giống. Ninh Tiểu Mỹ tự nhiên bất biết mình bị một đám trường học cao tầng âm thầm quan tra. Nàng hiện tại đang ở bay về phía phòng học của mình. Dưới chân đĩa ném vì là thứ nhất thứ sử dụng, còn không quá thành thạo, vừa thiếu chút nữa đụng vào một bức tường thượng, hoàn hảo tiểu vừa thấy cơ được mau. Cấp tốc thay đổi quyền khống chế, nhượng nó đến khống chế đĩa ném mini kể từ đó. Đĩa ném tốc độ mặc dù rất nhanh, thế nhưng ở tiểu một tinh tế khống chế hạ, lại là phi được thập phần thông thuận, chuyển dịch tránh được phía trước chướng ngại vật. Này trường học rất lớn, các loại cao to kim loại vật kiến trúc đứng vững ở bốn phía. Nếu không có tiểu nhắc tới cung địa đồ, muốn tìm được phòng học vị trí chỗ ở liền trở nên khó khăn. Một lát sau, Ninh Tiểu Mỹ đi tới một cửa kim loại bên ngoài, nhìn nhìn tiểu nhắc tới cung vị trí tọa độ, xác định phòng học chính là ở đây. Thực sự là kỳ quái, học viện, tân sinh tiến vào, liên cái dẫn người cũng không có, cũng không biết bên trong có người không có, Ninh Tiểu Mỹ vừa mới nói xong. Trước mặt kim loại cửa lớn liền lập tức mở ra, một danh cao to người ngoài hành tinh đi tới trước cửa. Này người ngoài hành tinh thân hình cùng nhân loại tương tự. Chỉ là trên đầu trường giác, trên người có tinh mịn lân phiến. Hắn ở Ninh Tiểu Mỹ trên người quan sát mấy lần, ngươi chính là cái kia mới tới học sinh. Vào đi, Ninh Tiểu Mỹ nhìn không thấu thực lực của người này. Chỉ cảm thấy đối phương trên người tỏa ra khí tức rất cường đại. Tựa hồ một ánh mắt là có thể đem chính mình giết chết. Nàng có chút khẩn trương, yên lặng đi theo phía sau của đối phương đi vào. Tiến vào phòng học, phát hiện bên trong sớm đã ngồi đầy người. Bàn là tròn hình, vài người ngồi vây quanh ở một cái vòng tròn trên bàn. Bàn trung tâm thỉnh thoảng biến ảo màn hình hình ảnh. Ninh Tiểu Mỹ lúc tiến vào, những thứ ấy đồng học đô chú ý tới nàng. Trong ánh mắt tràn đầy thần sắc tò mò. Còn có một chút người thì lại là lộ ra không thèm ánh mắt. Không hề ngoại lệ, ngồi ở chỗ này đều là thập giai. Bọn họ theo vừa sinh ra chính là thập giai. Tư chất rất cao, hơn nữa niên kỷ cũng không lớn. Đều là chừng 10 tuổi bộ dáng. Mặc dù như vậy, Ninh Tiểu Mỹ cũng không dám coi khinh này đó đồng học. Dù sao nàng đã rớt lại phía sau một bước, niên kỷ cũng là lớn nhất một vị. Vừa lĩnh nàng tiến chính là lão sư, chỉ nghe đối phương nói, vị này chính là mới tới đồng học, nàng cùng giải quyết đại gia các ngươi cùng nhau học tập lời của lão sư rất ít. Cũng không có nhượng Ninh Tiểu Mỹ tiến hành tự giới thiệu. Trực tiếp để nàng ngồi xuống một vị trí thượng, sau đó bắt đầu giảng bài. Ninh Tiểu Mỹ quan sát một chút ngồi cùng bàn, phát hiện cũng không cùng loại tộc mấy người ngoài hành tinh. Bên trái chính là một rất gầy, lại rất cao người ngoài hành tinh, hơn nữa trên mặt nhiều nếp nhăn, tuyệt không như là chừng 10 tuổi, đến như là chừng 30 tuổi, tựa hồ rất không hữu hảo, lạnh như băng. Bên phải thì tương phản, là một chiều cao hơn một thước điểm chủng tộc, hắn thân hình tròn phúng phính, trên lưng còn đeo một phình bọc, lúc này chính mai đầu, không biết đang làm cái gì, ngồi đối diện một nữ tính. Kỳ thực Ninh Tiểu Mỹ cũng nhìn không ra đối phương giới tính. Bởi vì thân thể của đối phương trình bán trong suốt, còn có thể nhìn thấy dưới da mặt màu lam mạch máu. Đây là thủy nguyên tố tộc sinh mệnh thể, chỉ có thể đi qua tiểu một tra xét, mới có thể phân rõ đối phương giới tính. Hết chương.